Tô Hinh Nhi ở trong góc ngây người trong chốc lát, sau đó kéo chân tiến lên, cổ dũng khí, tiến lại phía đại tiểu thư chào, thanh âm mềm mại nói, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, ngũ muội muội, trước kia là ta tùy hứng, tính tình đùa giỡn, ta xin lỗi các ngươi, ta biết sai rồi. Các ngươi đại nhân đại lượng, tha thứ cho ta đi. Nói xong liền quỳ xuống đi. Đại tiểu thư sửng sốt, không thể tin được, nghĩ mặt trời mọc đằng tây. Nhị tiểu thư lập tức cười đi đỡ nàng. Tam muội muội sao lại nói như vậy, mọi người đều là tỷ muội một nhà, như thế nào xa lạ như vậy? Tuổi còn nhỏ, bướng bỉnh chút là bình thường. Nói xong đối đại tiểu thư cùng Tô Mạt cười nói, đại tỷ tỷ, ngũ muội muội, các ngươi thấy đúng không? Đại tiểu thư như người bên ngoài, thần sắc như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, càng thêm không muốn có lệ, thản nhiên nói. Tô Mạt cười hì hì nói, ta mới đến, cũng không biết các tỷ tỷ như thế nào liền như thế ấy. Nhị tiểu thư cười cười, lập tức cho tam tiểu thư ngồi ở bên cạnh nàng, lại lặng lẽ quay đầu nhìn về phía lão phu nhân. Quả nhiên lão phu nhân hướng bên này xem, nhị tiểu thư cảm thấy hiểu rõ, lão phu nhân vẫn chú ý bên này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, thật sự cải tà quy chính sao? Nếu là các nàng đối với tam tiểu thư xa cách, lão phu nhân tự nhiên sẽ mất hứng. Huống hồ tam tiểu thư dù sao cũng là nữ nhi của Đỗ Di Nương, lão phu nhân dù sao đều sẽ chiếu cố vài phần. Nhưng nàng ta chân què rồi, tự nhiên không thể tranh được với mình. Nhị tiểu thư chỉ tính được mặt tốt như nàng ta mong muốn. Ngũ muội muội không phải Đô Tô gia thân sinh, mặc kệ nàng ta có phải là Tô Mạt hay không, ít nhất mặt ngoài là không phải, sẽ không thể tranh cùng nàng. Đại tiểu thư lạnh lùng cao ngạo, trong lòng lão phu nhân khẳng định là không thích. Vậy hiện nay chỉ có nàng nhị tiểu thư của Tô gia thôi. Đến kinh thành, quốc công phủ muốn đứng vững, hay là muốn cùng gia đình khác kết thân gia, phần chính là dựa vào đại tiểu thư với nàng thôi. Trong lòng nàng tính toán xong, trên mặt cười càng thêm ôn nhu khéo léo, đoan trang tao nhã, so với sự lạnh nhạt của đại tiểu thư thì có hơn vài phần ôn nhu, so với tam tiểu thư trước kiêu ngạo sau cung kính kia, cũng nhiều hơn vài phần đoan trang. So với Tô Mạt bản tính trẻ con, đương nhiên hơn vài phần chín chắn. Các nữ nhi trong đại gia tộc, qua 10 tuổi, đã được ghi lại trong danh sách, nhà nhà đều có bản danh sách riêng. Muốn nghị hôn, trước hết sẽ nghĩ đến gia thế thích hợp, gia thế so sánh xong xuôi, mới tuyển nữ nhi. Đến kinh thành, nữ nhi Tô gia dáng điệu như hoa như ngọc, thanh danh liền lập tức sẽ lan truyền rộng rãi. Cho nên, nhị tiểu thư không thể không phấn chấn tinh thần lên, dù sao dọc theo đường đi này, sẽ có không ít ánh mắt dán vào. Đến lúc đó ấn tượng đầu tiên các nàng để lại cho dân trong kinh thành, chính là do bọn họ truyền bá ra ngoài. Tô Mạt chậm chạp cắn hạt dưa, xem tam tiểu thư gắng sức nhẫn nhịn, một bộ dáng muốn lấy lòng nhưng lại sợ mất mặt, bộ dáng ngượng ngùng cáu giận, mà nhị tiểu thư lại một bộ dáng đã tính trước mọi việc, tự tin nắm trong tay cục diện. Nàng cười cười, nói với đại tiểu thư, đại tỷ, ta nghĩ xong rồi, đi tới kinh thành, chúng ta liền làm ăn buôn bán, lặng lẽ mở mấy gian hàng. Tỷ không phải thích đùa nghịch hoa cỏ sao? Chúng ta có thể mở cửa hàng hương liệu, hoa cỏ vườn tược, đến lúc đó chính mình có tiền rồi, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người khác. Đại tiểu thư mím môi cười yếu ớt, ta nghe lời muội. Tô Hinh Nhi tiếp cận nói, các ngươi nói gì vậy, ta cũng muốn tham gia. Đại tiểu thư thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói, không có gì. Tô Hinh Nhi gắt gao cắn môi, nàng biết các nàng sẽ không đối xử thật tốt với nàng, chỉ biết chê cười nàng, cô lập nàng, nhân cơ hội trả đũa nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, Tô Hinh Nhi cũng biết âm mưu ngấm ngầm. Tô Hinh Nhi gắt gao cắn môi, nàng biết các nàng ấy sẽ không đối xử thật tốt với nàng, chỉ biết chê cười nàng, cô lập nàng, nhân cơ hội trả đũa nàng. Liếc Tô Mạt một cái, càng khẳng định là do nàng ta xúi dục. Mặc kệ vì sao nàng ta thay đổi cái tên,

Lúc này nha hoàn của Tam tiểu thư gọi là Minh Tâm nói: "Lão phu nhân, Tam tiểu thư nói muốn đi tìm Ngũ tiểu thư xin lỗi, nô tỳ muốn đi cùng, nhưng Tam tiểu thư nói đi nhiều người sợ không hay, sẽ ngại ngần." Tô Mạt cười lạnh: "Minh Nguyệt, Minh Tâm đều là nha hoàn lão phu nhân mang đến, phân cho các tiểu thư sai khiến." Vương phu nhân kêu Vương Minh Lan: "Bọn hạ nhân nha hoàn là không thể kêu chữ Minh này, nhưng lão phu nhân lại để nha hoàn kêu tên đó, có thể thấy được." Lão phu nhân nhìn về phía Tô Mạt: "Ngũ nha đầu, sao lại thế này?" Tô Mạt nhìn lão phu nhân có bộ dạng đem nàng coi như nữ nhi của thê thiếp trong Tô gia sinh ra để vặn hỏi, rất mồn buồn nôn a. Nàng thản nhiên nói: "Lão phu nhân vẫn là hỏi Tam tiểu thư một chút đi." Lão phu nhân nhìn về phía nàng ta, Tô Hinh Nhi khóc nức nở: "Lão tổ mẫu, ngài đừng hỏi, đều do ta không tốt, là ta trước kia quá xấu, làm cho người ta chán ghét. Ta về sau nhất định sẽ cải tà quy chánh, làm lại từ đầu, làm cho mọi người sớm một chút nhận ra sự thành tâm hối cải của ta, một lần nữa chấp nhận ta." Ngụ ý chính là Tô Mạt chán ghét nàng ta, không tiếp nhận nàng ta, đem nàng ta đẩy xuống sông. Tô Mạt thoải mái liếc nàng ta một cái, thản nhiên nói: "Tam tỷ tỷ là tới tìm ta xin lỗi ư? Vậy tại sao lại không lên tiếng?" Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 281, giải quyết hết sự gian xảo. Nàng tiếp tục nói: "Ta vốn là ghé lên trên lan can thuyền ngắm sông nước, đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, liền xê dịch sang bên cạnh, không có nghĩ đến Tam tỷ tỷ đột nhiên phóng đến đây, vô tình tự mình lại rớt xuống sông. Thì ra Tam tỷ tỷ là muốn trêu ta thôi, ta còn nghĩ đến ngươi muốn đẩy ta xuống sông." Nàng vỗ vỗ ngực, cười nói: "Thì ra là hiểu lầm, ta còn tưởng Tam tỷ tỷ có ý định muốn đẩy ta xuống nước. Kết quả không cẩn thận chính mình lại ngã xuống. Nay nhìn lão tổ mẫu thiện tâm, lại muốn vu tội cho ta đẩy tỷ tỷ xuống nước kìa. Nếu là Tam tỷ tỷ muốn đến trò chuyện làm bạn với ta, vậy thì ta đáng trách quá. Nếu Tam tỷ tỷ quang minh chính đại tiến lên trước mặt ta, ta làm sao có thể không chú ý đến chứ. Lén lút như thế, khó tránh khỏi sẽ làm người khác nghi hoặc a." Sắc mặt Tô Hinh Nhi biến đổi hết xanh ngắt lại đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể giả vờ đáng thương: Ta là sợ Ngũ muội muội không thích ta, cho nên mới lén lút đi qua, không cho hạ nhân biết. Như vậy, cho dù là Ngũ muội muội cự tuyệt, ta cũng sẽ không bị mất mặt. Ai biết gió lớn quá, ta bị trượt một chân, liền ngã xuống. Không phải cố ý hù dọa Ngũ muội muội." Nói xong nàng ta ho khan đứng lên, tựa hồ không dám làm thế với Tô Mạt, một bộ dáng sợ hãi khúm núm. Tô Mạt cười nói: "Một khi đã như vậy, vậy thì tốt quá. Mọi người đem hiểu lầm nói hết ra, tránh khỏi khó chịu trong lòng a." Lão phu nhân nhìn Tô Hinh Nhi, rất âm trầm hỏi: "Tam nha đầu, thật sự có chuyện như vậy không?" Tô Hinh Nhi sợ run cả người, quét mắt liếc Tô Mạt một cái: "Lão tổ mẫu, sự thật là như vậy, cũng chỉ có như thế." Lão phu nhân nhìn về phía Tô Mạt: "Ngũ nha đầu a, mau đi nghỉ ngơi, các ngươi cũng vậy đều đi đi." Đại tiểu thư giả vâng, lôi kéo tay Tô Mạt trở về phòng mình. Nhị tiểu thư lại đang trên đường về phòng lại lộn ngược trở lại, nàng mới vừa rồi không nói chuyện, hiện tại lại quay lại nói với lão phu nhân: "Tổ mẫu, tuy rằng Tam muội muội muốn thay đổi tính tình, nhưng cũng là một sớm một chiều khó có thể thành. Huống hồ đường xa mới biết sức ngựa, nếu muốn người khác thấy thành ý của Tam muội, cũng cần có thời gian. Cũng không trách được Ngũ muội muội hiện tại không tiếp nhận." Nàng nói như vậy chính là tặng cho Tô Mạt một tội danh không tiếp nhận sự xin lỗi của Tô Hinh Nhi, cho dù không hại người, ít nhất bị chụp cho cái mũ không khoan dung chấp nhận người khác. Lão phu nhân hừ một tiếng, lập tức nói: "Cũng thôi đi, tóm lại các ngươi mới là cháu gái của ta, với nha đầu đó bất quá là khách sáo thôi, tóm lại không phải người một nhà." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 282, vọng tưởng gây xích mích quan hệ phụ thân và nữ nhi. Nhị tiểu thư cảm thấy vui vẻ,

là Tô Hinh Nhi lấy gậy gộc muốn đẩy Ngũ tiểu thư xuống nước. Ngũ tiểu thư phản ứng nhanh nhẹn, né xích qua một bên, tay hất nhẹ một cái đã đem Tam tiểu thư ném xuống sông. Hộ vệ kia nói một chữ không sai lệch, còn cùng người khác biểu diễn lại. Tô Nhân Vũ cảm thấy vừa mừng vừa sợ, vừa giận vừa cảm động. Tĩnh thiếu gia lại đưa cho nha đầu đó nội công tâm pháp tuyệt thế dễ dàng như vậy, điều này chứng tỏ hắn coi Mạt Nhi trở thành người quan trọng nhất. Đáng tức là Tô Hinh Nhi thế nhưng còn nói dối, chết cũng không hối cải. Càng tức nữa là lão phu nhân lại đang tiếp tục bày kế, muốn cho hắn bất hòa với Mạt Nhi, nữ nhi mà hắn thật vất vả mới tìm lại được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, đây đều là tội nghiệp chính ngươi gây ra. Tô Nhân Vũ nắm chặt nắm đấm, gương mặt tuấn lãng lạnh lẽo, ánh mắt lạnh giá. Hắn đứng dậy, vẫy tay ý bảo mọi người lui ra, nhấc chân đi lên trên lầu khoang phòng của lão phu nhân. Lão phu nhân không ngủ, chỉ nằm lịch một bên trên giường, nghe người báo có quốc công đến đây, bèn nói: "Mời lão gia tiến vào." Tô Nhân Vũ vào trong phòng, vén áo bào quỳ xuống, lão phu nhân hoảng sợ, trong lòng lại hiểu rõ, hừ nói: "Ngươi là vội tới tạo áp lực với ta, chẳng lẽ nương sẽ hại ngươi hay sao?" Tô Nhân Vũ quỳ thẳng thân thể, nhi tử chính là muốn xin mẫu thân, có thể hay không đừng nhúng tay vào việc giáo dục nữ nhi, nhi tử, nếu không về sau gia tộc xảy ra chuyện khủng khiếp gì đó, mẫu thân cũng đừng trách nhi tử. Lão phu nhân tức giận đến khẽ phát run, lập tức ngồi ngay ngắn. "Ngươi vì nha đầu kia, nhất định phải xa lạ với mẫu thân như vậy sao?" Tô Nhân Vũ kiên định nói. "Mạt Mạt không phải nha đầu bình thường, tiểu nha đầu đó là nữ nhi của hắn. Biết, ta biết nó không bình thường, là người trong đáy lòng ngươi, nương cùng tất cả người khác cộng lại, đều không quan trọng bằng một cọng tóc của nó." Lão phu nhân tức giận, liên tục ho khan. Tô Nhân Vũ không đành lòng, liền im bặt. Lão phu nhân lại nói: "Lúc trước ngươi vì cố di nương buông thả, khi đó còn trẻ, nương cũng còn trẻ nên cứ để mặc ngươi. Nay nương đã già đi, ngươi cũng không còn là tiểu tử nữa, chẳng lẽ còn muốn tùy hứng như vậy? Lúc ấy nương đáp ứng ngươi, cho ngươi cùng cố di nương sống tự do tùy hứng. Hiện tại nàng ta không còn nữa, ngươi nên thanh tỉnh lại. Quay về hiện thực đi, ngươi còn có gia có nghiệp, có lão mẫu, có tử nữ, không thể sống trong ảo ảnh mãi." Lời này lão phu nhân nói rất nặng, nói chúng vết thương trong lòng Tô Nhân Vũ làm sắc mặt hắn trắng bệch. Lão phu nhân lại nói: "Ngươi phải xác định cho rõ ràng, chúng ta vì sao giữ Ngũ nha đầu lại? Vì muốn cùng Tĩnh thiếu gia xây dựng chút quan hệ, vì là có thể giúp ích cho Tô gia chúng ta. Chẳng lẽ vì ngươi mới làm sao?" "Hừ, ngươi cũng quá buồn cười đi." Tô Nhân Vũ ngẩn ra, cảm thấy có chút gì đó đột nhiên sáng tỏ, cũng chẳng phải hoàn toàn sáng tỏ. Lão phu nhân tiếp tục nói: "Hinh Nhi lúc trước là đứa nhỏ ngươi sủng ái nhất, nay ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ, sao có thể như thế? Ngươi hiện tại chê nó không tốt, chê nó không có giáo dưỡng, tử bất giáo phụ chi quá, con hư không dạy dỗ là lỗi của phụ thân, dù không tốt thế nào đi nữa, cũng đều do ngươi giáo dục mà ra. Hiện tại ngươi ghét bỏ nó, tất cả đều là tội nghiệp ngươi gây ra." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, muốn tổn hại Mạt Mạt, bước qua xác ta trước đã. Tô Nhân Vũ nhất thời á khẩu không nói lên lời. Lão phu nhân hừ nói: "Ta biết, ngươi hiện tại đã muốn đem Hinh Nhi đuổi về nhà cũ, nhốt nó lại, không để nó gặp người ngoài. Ai bảo nó làm thương tổn Mạt Nhi tâm can bảo bối của ngươi chứ? Ta cũng biết là nó muốn hại Mạt Nhi, nhưng chính nó lại bị rớt xuống sông." Tô Nhân Vũ cả kinh nói: "Mẫu thân biết, vậy vì sao?" Lão phu nhân hừ một tiếng: "Vì sao không nói rõ, vì sao lại ba phải để kẻ khác muốn nghĩ gì thì nghĩ? Ngươi nói vì sao?" "Ta chưa bao giờ thiên vị một người nào, cũng tuyệt đối sẽ không đối với bất luận kẻ nào không nói nguyên tắc cưng chiều hay đả kích. Hết thảy đều xuất phát vì lợi ích của Tô gia."